Đỉnh phong thiên hạ, chương 142, rơi vào vây công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào vây công, 2. Bạo lang dòng binh đoàn còn 10 người, trừ 2 thủ lĩnh ra có 8 thành viên. Tiếp tục, buổi sáng Lục Lâm Thiên từ trong đầu thành viên bạo lang dòng binh đoàn thăm dò tình huống. Nắm rõ tình hình bạo lang dòng binh đoàn, Lục Lâm Thiên sử dụng siêu linh thuật quen tay hơn nhiều. 8 thành viên bạo lang dòng binh đoàn thực lực khá mạnh. Cao nhất là vũ sĩ thất trọng. Những người khác cỡ vũ sĩ tam trọng, tứ trọng. Lục Lâm Thiên không để bụng cỡ như bọn họ. Miễn không đờ Upsilon, ưng phải 2 thủ lĩnh là được. Lục Lâm Thiên nhận định bây giờ hắn thúc giục thanh linh khải giáp muốn G-Iota S vũ sĩ bát trọng không khó. Nếu vận dụng vũ kỹ hoàng giai nộ hải cuồng khiếu G-Iota S vũ sư nhất trọng có lẽ cũng không khó. Lần trước Lục Lâm Thiên có phần may mắn mưu lợi mới G-Iota S được tam thủ lĩnh, nhưng uy lực của nộ hải cuồng khiếu cũng rất mạnh, đao hồn kỹ. Chu tước quyết tuy uy lực mạnh mẽ nhưng không thể tùy tiện sử dụng. Thứ đó tiêu hao quá đáng sợ, ủa, là người của bạo lang dòng binh đoàn. Trong một góc rừng có 2 bóng người xuất hiện. Đôi mắt Lục Lâm Thiên tối sầm, là người của bạo lang dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên thầm nhủ, đến đây, lại 2 người. Lục Lâm Thiên lặng lẽ tới gần, đánh ngay trước mặt khó G-Iota S người. Dễ mời đến người khác nên Lục Lâm Thiên chọn cách đánh lén, vừa mau vừa có hiệu quả. 2 nam nhân, một trước một sau cẩn thận tiến lên, mắt liếc bốn phía lộ tia sợ hãi. Lục Lâm Thiên cười khẩy thầm nghĩ, 2 vũ sĩ tam trọng, không thành vấn đề. Chân khí phát tán, Lục Lâm Thiên lao ra từ bụi cỏ chớp mắt lao hướng 2 nam nhân. 2 luồng hỏa ảnh chỉ xé gió bay ra, nguy rồi. Tiếng xé gió sắc bén ập đến từ sau lưng. 2 nam nhân có tu vi vũ sĩ tam trọng, không yếu. 2 người biến sắc mặt cùng ngoái đầu, lập tức dựng lên hộ thân cương khí quanh thân. Nhưng 2 nam nhân bối rối vội dựng hộ thân cương khí nên sức phòng ngự có hạn. Hỏa ảnh chỉ xé gió lao nhanh tới trước mặt bọn họ. Xẹt xoẹt, thoáng chốc hộ thân cương khí của 2 nam nhân tan vỡ. 2 người không kịp né tránh, ngực thủng lỗ máu. 2 nam nhân cứng ngắc té xuống đất. Đột nhiên Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói, nguy rồi. Lục Lâm Thiên nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh. Trong ý thức vô hình chung cảm giác vô số nguy hiểm đến gần. 3 bóng người xuất hiện gần chỗ Lục Lâm Thiên vừa đứng, tiểu tử. Ta xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Người nói chuyện là nhị thủ lĩnh bạo lang dòng binh đoàn. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm 3 người trước mặt, vũ sư tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng, một vũ sĩ tam trọng. Xem ra 2 nam nhân vừa rồi là mồi dụ Lục Lâm Thiên ra. Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú 3 người phỏng đoán thực lực của bọn họ. Nhị thủ lĩnh không dễ đối phó. Nếu nam nhân vạm vỡ đại thủ lĩnh đến thì càng rắc rối hơn. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ đi trước là hơn. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhảy người ra sau. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng, muốn trốn. Không dễ vậy, nam nhân cầm búa nhanh như chớp lao lên. Lưỡi búa rạch phá hư không chém lưng Lục Lâm Thiên. Lưỡi búa xé dòng khí hùng hổ lao tới. Uy lực không thể khinh thường. Đòn công kích của vũ sư tam trọng không thua gì Lục Vô Song. Lúc ở Lục gia, Lục Lâm Thiên từng đánh nhau với Lục Vô Song. Biết sự lợi hại của vũ sư. Ánh sáng vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân Lục Lâm Thiên. Thanh linh khải giáp đã bao bọc người. Hắn nhanh chóng né thoát nhát búa. Dầm, lưỡi búa chém vào một thân cây to rách một đường sâu mấy thước. Cây lắc lư, lá cây rơi đầy đất. Trong thời gian này nam nhân cầm búa đã ngăn trước mặt Lục Lâm Thiên, tiểu tử. Ta muốn báo thù cho lão tam. Chém chết ngươi. Nhị thủ lĩnh hô búa to lại chém xuống. Chân khí cuồng bạo chấn động dòng khí xung quanh vặn vẹo. Lục Lâm Thiên nhanh như chớp né tránh. Chân khí tuôn ra vỗ một trường. Trường màu vàng đất đập vào lưng nhị thủ lĩnh. Nam nhân cầm búa hừ lạnh một tiếng, hừ. Trường ấn biến đổi. Chân mang theo khí kình mạnh mẽ đá sau ra. Người vặn vẹo quay về.